Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1716, Thiên Ân Quả. Thật là một cái phong tử, Thiên Đạo Môn môn chủ một khuôn mặt bất đắc dĩ, vung tay lên, từng chương phù lục bay ra, chán phóng sáng chói linh quang, hình thành nguyên một đám phòng ngự kết giới. Thủ hộ lấy đảm nhiệm nghị, ngăn cản cái kia các loại băng tuyết quái vật công kích. Cửu vĩ yêu vương thân hình thoát một cái, xông vào băng tuyết quái vật bên trong. Chín cái đuôi giống như chín cái vô cùng kinh khủng công thành trọng truy. Đánh vào những cái kia băng tuyết quái vật trên người, đem những cái kia băng tuyết quái vật nhất nhất đánh nát. Tại cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế liên thủ tiến công phía dưới. Vẻn vẹn nửa giờ, liền đem mấy trăm đầu tông sư bậc băng tuyết quái vật trực tiếp oanh sát. Xuyên qua cái kia phiến băng tuyết quái vật tụ tập hiểm địa. Dương Phong một nhóm đi tới trắng lóa như tuyết một mảnh. Phiêu đãng từng trận bông tuyết, nhìn qua không có bất kỳ cái gì địa phương nguy hiểm. Chính là nơi này đại trận hạch tâm, đại gia đi theo ta, dẫm tại ta đi qua địa phương. Dương Phong một khuôn mặt ngưng trọng, cẩn thận nhìn về phía trước, chậm rãi nói, phía trước cái kia nhìn như bình tĩnh địa phương, chính là luyện yêu đại trận bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận ngay cả cường giả tuyệt thế đều sẽ bị tùy tiện trấn sát. Cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế đều khẽ gật đầu. Dương Phong trong hai mắt tinh quang chớp động, xem xét linh lực hướng đi, từng bước một thận trọng hướng về phía trước đi đến. Cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế, đi theo Dương Phong sau lưng, làm từng bước một hướng luyện yêu đại trận phương hướng đi đến. Đại Hạ Quốc cường giả quả nhiên biết chút ít cái gì. Xem ra bọn họ biết rõ cái này thượng cổ di chỉ bên trong ẩn tàng đại bí mật. Dương Phong năm người vừa tiến vào luyện yêu đại trận trăm dặm. La Sát Quốc công chúa Ai Ếc Ma liền mang theo hơn 100 tên La Sát Quốc cường giả đến nơi này. Hồ Đức, đi vào. Ai Ếc Ma suy tư một lúc, hướng một tên tuyệt thế võ giả ra hiệu nói. Vâng, công chúa điện hạ. Một tên tóc lam hạt mục đích nam tử Hồ Đức nhanh chân phía trước đi đến. Bước vào đóng băng tinh quang luyện yêu đại trận phạm vi bên trong. Một đạo tinh quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào Hồ Đức trên người. Đem Hồ Đức đóng băng trở thành khối băng. Sau một khắc, Hồ Đức khối băng vỡ vụn, hóa thành một mảnh tuyết rơi. Tán rơi xuống mặt đất. Tốt đại trận đáng sợ. Ai Ếc Ma bên người tất cả cường giả đều sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Thượng cổ đại trận là thượng cổ đại năng bố trí trận pháp. Ủng có siêu việt người bình thường tưởng tượng khủng bố uy năng. Ngay cả hư đan cảnh cường giả tại những cái kia thượng cổ đại trận phía trước cũng giống như sâu. Kiến, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Đây là thượng cổ đại trận. Còn nắm giữ lực lượng cường đại thượng cổ đại trận. Nói như vậy, cái kia trong năm người nhất định có một tên trận pháp sư. Yêu tộc không am hiểu trận pháp. Thiên đạo môn môn chủ am hiểu phù lục. Đảm nhiệm nghị am hiểu đao pháp. Đều không phải là trận pháp sư. Nếu có một người là trận pháp sư. Như vậy chỉ có thể là Dương Phong cái này võ đạo thiên tài. Không nghĩ đến hắn vẻn vẹn chỉ là một tên pháp lực cảnh võ giả. Liền có thể cùng cái khác cường giả tuyệt thế đặt song song. Ai Ếc Ma trong mắt tinh quang lấp lóe. Rất nhanh liền đem sự tình đoán được 7-8 phần. Bất quá mặc dù nàng thông minh hơn người. Nhưng lại không thông trận pháp. Cũng cầm cái kia thượng cổ đại trận không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là người cự nhân. Thật là lớn cự nhân. Dương Phong từng hàng đi 500 dặm, đã nhìn thấy một tên cao to vạn dặm, giống như một ngôi sao kích cỡ tương đương cự nhân đứng tại đại địa bên trên. Bị đông cứng thành một cái cực lớn khối băng. cửu vĩ yêu vương chân thân thân dài cao to ngàn mét, đã giống như một tòa núi nhỏ, to đến không thể tưởng tượng nổi. Cái kia một tên cự nhân vậy mà cao to vạn dặm, đơn giản làm cho người không thể tư nghị. Từng đầu khắc rõ huyền ảo chú ấn xiềng xích, đâm vào đầu kia cự người thân thể, chui vào bên trong lòng đất, đem hắn một mực chấn đặt ở đại trận trung tâm. Một cái cực lớn chiến mâu xuyên qua đầu kia cự đầu người sò, đem hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Cái kia một tên vô cùng kinh khủng cự mạng sống con người lực tản mát mà ra, rơi ở chung quanh, hình thành từng mảnh rậm rạp vô cùng rừng cây. Cái kia từng mảnh trong rừng cây sinh trưởng các loại thiên địa linh quả, phun trào ra thần thánh hào quang. Những cái kia là cấp cao nhất thiên địa linh quả, có thể giúp chúng ta tấn thăng thực đan cảnh. Cửu vĩ yêu vương nhìn xem mảng lớn thiên địa linh quả, trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc, bằng vào bản năng cảm ứng được những cái kia thiên địa linh quả đối với hắn có lợi thật lớn. Huyền vũ vương, thiên đạo môn môn chủ, đảm nhiệm nghị nhìn xem những cái kia thiên địa linh quả, đồng dạng trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Bọn họ cũng bằng vào bản năng cảm giác những cái kia thiên địa linh quả đối với bọn họ có lợi thật lớn. Một khu vực như vậy là đại trận này trung tâm, sát cơ nặng nề, thực lực chúng ta không đủ, đi qua chỉ có một con đường chết. Đi theo ta, Dương Phong đè nén xuống trong lòng tham lam, cẩn thận xem xét đại trận lưu truyền, dẫn cửu vĩ yêu vương bốn người một đường đường vòng. Đi tới một cái sơn cốc nhỏ bên trong, tại ngọn núi nhỏ kia trong cốc, có một vũng linh trì vừa bên trên, mọc ra một khỏa cao to 10 mét quả thụ, tại cái kia quả thụ bên trên, mọc ra 18 mai chán phóng sáng chói hào quang, ông ánh sáng long lanh, còn như thủy tinh trái cây, đây là thiên ân quả, thượng cổ kỳ quả, thiên ân quả. Một cái liền có thể để người ta thoát thai hoán cốt, tư chất phát sinh nghiêng trời lệch đất tiến hóa, giống như thu được thiên ân. Thiên đạo môn môn chủ nhìn thấy 18 mai trái cây, nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo hưng phấn, bật thốt lên, thiên đạo môn môn chủ vừa mới nói ra, trong mắt của tất cả mọi người đều thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Người bình thường vừa ra đời, tư chất tu luyện liền đã cố định, muốn phải thay đổi mình tư chất tu luyện, chỉ có một ít trong truyền thuyết thần thoại bảo vật, một chút trong truyền thuyết công pháp, cùng với trong truyền thuyết thiên địa kỳ quả, trong truyền thuyết thiên địa linh đan mới ủng có thần hiệu như thế. Thiên ân quả chính là truyền thuyết cấp đếm được linh quả, nắm giữ thay đổi người tư chất tu luyện phi phàm linh công hiệu. Cửu vĩ yêu vương đề nghị, nơi đây hết thảy 18 mai thiên địa linh quả, chúng ta một người 3 cái, Dương Phong một người độc chiếm 6 cái, như thế nào, chúng ta có thể tiến vào đại trận này, ta còn rể Dương Phong thế nhưng là lập công lớn, đảm nhiệm nghị rất sảng khoái nói, tốt, Huyền Vũ Vương khẽ mỉm cười nói, nếu như không phải Dương Phong, chúng ta xác thực không còn cách nào nhận được bảo vật như vậy. Hắn một người độc chiếm 6 cái, cũng là chuyện đương nhiên. Thiên đạo môn môn chủ cũng mỉm cười, không có có dị nghị. Dương Phong tiến lên đem 18 mai thiên ân quả lấy xuống, lô hàng tại 18 cái bên trong hộp ngọc, phân biệt giao cho các đại cường giả. Dương Phong, cái này linh trì ao nước đến cùng là cái gì? Ta cảm giác ao nước này giống như rất nguy hiểm, lại đối với chúng ta có lợi thật lớn đến cùng bộ dáng. Cửu vĩ yêu vương nhìn xem cái kia một vũng, vô cùng thần bí ao nước, trong mắt chớp động lên kiêng kỵ cùng khát vọng vẻ mặt. Hắn đã từng đạt được một giọt chân chính cửu vĩ thiên hồ chân huyết. Luyện hóa về sau, có một chút cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, linh giác siêu phàm. Viễn siêu thiên đạo môn môn chủ, Huyền Vũ Vương, đảm nhiệm nghị. Đây cũng là thượng cổ đại năng dùng cái kia một tên tuyệt thế đại yêu sinh mệnh tinh hoa đề luyện ra bản nguyên dịch, ẩn chứa cường đại năng lượng bản nguyên, là thượng cổ đại năng tu luyện sử dụng tài nguyên. Những thứ này bản nguyên dịch là cao nồng độ, sinh mệnh lực cùng linh lực kết tinh, ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lực. Một giọt liền sẽ đem chúng ta cấp số này cường giả thẳng tiếp no bảo. Dương Phong nhẹ giọng nói ra, thượng cổ đại năng tài nguyên tu luyện, quá cao cấp. Đảm nhiệm nghị nhãn tình sáng lên, sau đó bất đắc dĩ cười nói, thượng cổ đại năng tại Hải Lam Tinh trong điển tịch, đây chính là có thể hát trăng bắt sao, tùy tiện hủy diệt thế giới kinh khủng tồn tại, khủng bố như vậy tồn tại tài nguyên tu luyện, coi như chỉ có một giọt, người ở chỗ này đều không chịu nổi. Ta đi thử một chút. Huyệt Vũ Vương trầm ngâm một hồi, cắn răng một cái, thận trọng duỗi ra ngón tay, đụng chạm linh trì mặt ao. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô cùng to lớn linh lực lập tức quán chú nhập Huyền Vũ Vương thể nội, để hắn lập tức điên cuồng bành trướng. Đảm nhiệm nghị vung đao nhất chạm, một đao chém xuống Huyền Vũ Vương ngón tay. Huyền Vũ Vương tay phải lập tức sưng, nổ bể ra đến, hóa thành mảng lớn huyết nhục, tán rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, Huyền Vũ Vương hé miệng, phun ra một đạo ẩn chứa tinh thuần linh lực huyết tiễn, rơi vào trên mặt đất. Huyền Vũ Vương thân thể đột nhiên thêm ra vô số nổi mụn, nhào nhào nổ bể ra đến. Ẩn chứa tinh thuần linh lực linh huyết không ngừng rơi đại địa. Trong chốc lát đằng sau, Huyền Vũ Vương mới sắc mặt tái nhợt, một khuôn mặt sợ từ dưới đất bò dậy nói, quá lợi hại, cái kia một giọt linh dịch thiếu chút nữa đem ta cho đang sống bể bụng mà chết. Thật sự là thật là đáng sợ. Một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo, đối với những cái kia thượng cổ đại năng đến nói, là vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là đối với Dương Phong, Huyền Vũ Vương cấp số này cường giả đến nói, cũng là đáng sợ vô cùng kịch độc. Một giọt liền có thể để cho người ta mất mạng. Nếu như không phải đảm nhiệm nghị kịp thời chặt đứt Huyền Vũ Vương ngón tay, Huyền Vũ Vương lúc này đã chết. Ta đi thử một chút. Thiên đạo môn môn chủ lấy ra một cái hộp ngọc, thận trọng để vào linh trì bên trong. Hộp ngọc tại tiếp xúc linh trì ao nước trong nháy mắt, bắt đầu hòa tan, hóa thành từng đợt sương mù tức giận, biến mất không thấy gì nữa. Không được, thiên đạo môn môn chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc nuối. Ta đi thử một chút. Dương Phong tâm niệm vừa động, thi triển bí pháp, đem sẽ bản nguyên dịch thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Thấy tình cảnh này, cửu vĩ yêu vương một khuôn mặt mong đợi nói, Dương Phong, còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu sao? Từng đạo ánh mắt mong chờ rơi vào Dương Phong trên người. Một cái thiên ân quả liền đã để đám người chuyến đi này không tệ. Tăng thêm năm thành nắm chắc tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả, có thể để bọn họ tiến hành thoát thai hoán cốt đồng dạng tiến hóa. Một khi đạt được bên trong thiên địa linh quả, bọn họ thậm chí có khả năng tiến giai kim đan cảnh, thậm chí trường sinh cảnh. Mặc dù bốn lớn cường giả tuyệt thế trong tay đối không có tiến giai kim đan cảnh bên trên pháp môn, thế nhưng là tại thế gian này có một ít tuyệt thế thánh quả ủng có thần kỳ lực lượng, có thể để người ta trực tiếp một bước lên trời. Từ kim đan cảnh trực tiếp tiến hóa thành vì trường sinh cảnh cường giả. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, có thể thử xem. Dương Phong dẫn đám người rời đi sơn cốc, thận trọng hướng đầu kia cự nhân vị trí đi lại 10 dặm. Càng là tiếp cận tên kia kinh khủng cự nhân, từ hắn trên người lan tràn ra bá đạo vô cùng khủng bố uy áp thì càng đáng sợ. Đây chính là cực hạn của ta. Chúng ta trở về đi. Dương Phong trên người đột nhiên thêm ra nguyên một đám vết thương. Mảng lớn máu tươi từ hắn thân trên tuôn ra, nhỏ xuống đại địa. Thực lực của hắn quá yếu, không thể chịu đựng tên kia khủng bố cự nhân uy áp. http://www.sop.com/xt90316/22095822 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.